Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 86: Về mối thù của Thử Miêu. Triệu Phổ có thể cảm giác được sự chống cự của Công Tôn với hắn ngày càng ít, độ phòng bị với hắn cũng càng ngày càng thấp, thuận theo và quan tâm hắn thì lại càng ngày càng nhiều. Nhưng Công Tôn thủy chung vẫn rất lý trí. Giữa hắn và Công Tôn thật giống như cách một tầng lụa mỏng, luôn luôn thiếu khuyết một bước cuối cùng. Triệu Phổ rất muốn đâm thủng tầng lụa mỏng đó, nhưng lại thiếu một lý do hoàn mỹ. Nếu như mạnh mẽ xông vào, khó tránh thô bạo khiến y ghét. Hắn cật lực nhẫn nại, không muốn lưu lại ấn tượng xấu đối với Công Tôn. Công Tôn đối với Triệu Phổ cũng tự hồ còn kém một chút trợ lực cuối cùng. Từ sự đề phòng đối với tên lưu manh lúc ban đầu, đến bây giờ đem tiểu tứ tử trọng yếu nhất giao phó cho hắn, cũng hoàn toàn yên tâm. Dù cho hắn là một ít động tác thân mật, chính y hiện tại cũng thực sự không chán ghét. Nói chung, giữa bọn họ tự hồ nước đã chảy thành sông, tất cả cũng chỉ là từng bước tới gần. Nhưng một bước cuối cùng luôn luôn không đến. Hai đương sự ngây ngô, Triệu Phổ tùy tính, Công Tôn tùy duyên, hai người đều không nhanh không chậm, không chút hoang mang. Thỉnh thoảng Triệu Phổ không chịu nổi mới đè lại thư ngốc kia hôn một cái, cơn dục dịch trong lòng cũng bị khắc chế xuống. Hắn cũng không tâm không phế, tiếp tục hài lòng. Thế nên hai người không vội, nhưng người khác nhìn thấy thì vội. Đương nhiên, sốt ruột nhất chính là tiểu tứ tử. Nhưng tiểu tứ tử là một tiểu oa nhi, bé thấy được các đại nhân hôn nhẹ thì nghĩ đó là một cực hạn thân mật nào đó rồi. Ngay cả hôn nhẹ cũng làm, cùng với việc chân chính ở bên nhau cũng chỉ còn chờ ăn tiệc mừng thôi. Lúc trở về tìm cách để Cử Cử và phụ thân thành thân là được. Tiểu tứ tử ước lượng tiểu hà bao mà ngày đó Tử Ảnh theo cho bé, bên trong có toàn bộ tài sản của bé, không biết có đủ để làm sinh lễ cho phụ thân hay không. Cử Cử hình như rất có bạc nha, sinh lễ của phụ thân cũng phải khí phái một chút mới được. Không đề cập tới những toan tính của tiểu tứ tử khả ái, lại nói về Công Tôn và Triệu Phổ. Sau khi gác lại tâm sự và thói quen thân mật, hai người tận lực nói đến công sự lần này. Làm sao xuống tay từ Tống Thanh Minh lai lịch bất minh này, mới có thể cố gắng không uổng công sức mà tiêu diệt yêu quốc kia. Dùng trí đương nhiên là sự lựa chọn số một, then chốt là tìm được nhược điểm và điểm nhập khẩu. Mà ngay khi Công Tôn và Triệu Phổ một lòng một dạ đối phó với Tống Thanh Minh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đang nghĩ tới biện pháp khác. Nếu như nói Triệu Phổ là phong cách của quân nhân, thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại là phong cách của người giang hồ. Ở lại quân doanh một khoảng thời gian, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút buồn bực, nên muốn đi dạo ra ngoài. Triển Chiêu vừa lúc cũng buồn chán, liền theo hắn. Hai người suy tính một chút, quyết định dọc theo Lang Thúy Thập Tam Phong này dạo một vòng, nhìn xem phụ cận có đầu mối gì có thể tra ra hay không. Hai người cũng không cưỡi ngựa, hướng tới phía chân trời, đi một khoảng khá xa, có thể nhìn thấy doanh trại với một bộ phận binh sĩ, bố cục rất hợp lý, cũng không khỏi cảm thán. Đại quân của Triệu Phổ quả nhiên đều được huấn luyện kỹ lưỡng. Ngươi thấy Tống Thanh Minh như thế nào? Tính cách của Triển Chiêu tương đối cởi mở, nhưng Bạch Ngọc Đường thì lại quá yên lặng, cho nên Triển Chiêu đành tự giác. Muốn đi cùng Bạch Ngọc Đường thì trước tiên nên tìm một chủ đề để nói. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Chưa tiếp xúc. Nói ra cảm giác nghe chút coi sao. Triển Chiêu vươn tay vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Phỏng chừng toàn bộ giang hồ dám làm động tác này, hơn nữa lại làm được tự nhiên như vậy, cũng chỉ có Triển Chiêu. Tính cách Bạch Ngọc Đường rất cổ quái, có ba điều cấm kỵ. Thông thường ai ở trước mặt hắn làm ba chuyện này thì chắc chắn phải chết. Thứ nhất, nói hắn đẹp. Thứ hai, chạm tay vào hắn. Thứ ba, nói xỏ xiên bốn vị huynh trưởng của hắn. Triển Chiêu ngoại trừ điều thứ ba thì hai điều trước cũng đều đã làm, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng chẳng đụng chạm gì hắn. Nhìn từ điểm này, Bạch Ngọc Đường tự hồ tương đối dung túng Triển Chiêu. Triển Chiêu người này cực kỳ dễ ở chung. Bất quá hắn có ba loại người không muốn kết giao. Loại thứ nhất, người không ưa nói. Loại thứ hai, người không ưa cười. Loại thứ ba, người xấu. Bạch Ngọc Đường ngoại trừ loại thứ ba thì hai loại trên đều có, nhưng Triển Châu vẫn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Theo một cách khác mà nói, Triển Châu cũng tương đối dung túng Bạch Ngọc Đường. Hai người sau khi ở chung một đoạn thời gian, tuy rằng thường xuyên tranh hơn tranh thua, bất quá cũng coi như là tâm đầu ý hợp. Lần trước người nói nhìn Tống Thanh Minh kia không tận mắt lắm mà. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Vì sao? Triển Chiêu có chút khó hiểu. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, trả lời. Cảm giác. Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ lý giải. À, cảm giác à. Còn ngươi? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Không thể nói rõ được. Triển Chiêu nói. Ta không sở trường giao du với người tâm cơ quá nặng. Vì sao? Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì ta là người ngay thẳng. Triển Chiêu cười tủm tỉm trả lời. Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn nơi khác. Triển Chiêu tiếp tục cười. Ta nghe nói hám công đảo phong cảnh như tranh, có cơ hội đi xem một chuyến thì thật tốt. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, nói. Nếu ngươi muốn, lúc nào cũng có thể đi, nhưng đi đường thủy phải tìm thuyền của hãng công đảo. Nói rồi, Bạch Ngọc Đường từ trong lòng lấy ra một lệnh bài bằng trúc tinh xảo, đưa cho hắn, nói. Tới bến đò, đưa ra mảnh trúc bài này, tự nhiên sẽ có người dẫn người đi hãng công đảo. Ta lên đảo không sao chứ? Triển Chiêu hỏi. Ta nghe nói hãm không đảo không cho người ngoài tiến vào. Ai nói? Bạch Ngọc Đường đạm mạc cười. Huynh trưởng ta hiếu khách, người đến bọn họ sẽ rất vui. Ta còn tưởng vì được phong làm ngự miêu sẽ đắc tội với các người nữa chứ. Triển Chiêu nói. Ai lại hẹp hòi như vậy? Bạch Ngọc Đường thờ ơ, ngắm nhìn cảnh núi. Triển Chiêu cười cười, thu lại trúc bài, cười hỏi. Trên đảo có đặc sản gì không? Có. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Thứ khác thì không có, chỉ nhiều tôm cá. Con mèo nhà ngươi khẳng định sẽ thích. Triển Chiêu nghe xong thì bật cười, cũng không phản bác. Hai tay chắp sau lưng cầm cự khuyết, lắc lư đi tới. Bạch Ngọc Đường quan sát gương mặt nghiêng của hắn, nói. Chúng ta trước đây đã từng gặp. Lần này không phải là nghi vấn, mà là ngữ khí khẳng định. Triển Chiêu quay mặt lại nhìn hắn, cười hỏi. Nhớ rồi à? Bạch Ngọc Đường không gật đầu, bất quá cũng không lắc đầu, nói. Có một chút, cũng không quá rõ. Nói nghe chút chơi. Triển Chiêu cười hỏi. Khi ta 15 tuổi vừa vào giang hồ, đã đi qua Thường Châu một lần. Bạch Ngọc Đường nói. Khi đi ngang qua chùa Thanh Sơn, nghe nói trong chùa có ác tăng tác loạn, bèn thừa dịp trời tối tiến vào trong chùa, muốn thu thập ác tăng này. Tiểu ý trên mặt Triển Chiêu càng đậm, cười hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó ta gặp một hắc y thiếu niên, tiếp đó liền đánh nhau. Bạch Ngọc Đường nói. Ta nhớ kỹ, hắn lúc đó còn dẫn theo vài thiếu niên và những người được cứu khác, tựa hồ đã giải quyết ác tăng này. Triển Chiêu hỏi. Sau đó nữa, nếu đều là làm chuyện tốt, vì sao lại đánh nhau? Bởi vì thiếu niên kia nói bừa. Bạch Ngọc Đường nói. Thiếu niên đó chỉ bất quá là thấy một bạch y nhân đột nhiên xuất hiện, trông thập phần tuấn mỹ, công phu lại giỏi, hơn nữa ban đêm nhìn không rõ lắm, mới thuận miệng gọi một tiếng nữ hiệp, Không ngờ bạch y nhân đó tính tình thật cao ngạo, nói trở mặt liền trở mặt. Triển Chiêu cười tủm tỉm. Bạch Ngọc Đường nhướng cao đôi mày. Quả nhiên là thế. Vậy cũng phải là ta thù ngươi mới đúng. Tại sao ngươi lại hận ngược ta? Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường mang vẻ mặt khó hiểu, bèn nói: Lúc đó ngươi đã đánh nhau với ta một trận, vậy thù án coi như giải quyết. Nhưng ngươi lại còn nói thêm một câu. Nói cái gì? Bạch Ngọc Đường thắc mắc. Tự nhớ. Triển Chiêu nhìn nơi khác. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quả nhiên đã nhớ tới. Người nói không lẽ là... Triển Chiêu phồng má, giả vờ tức giận. Ngày ấy ta thấy ngươi có khinh công rất cao, cũng như một con linh miêu, cho nên mới mở miệng gọi một tiếng miêu. Bạch Ngọc Đường có chút giật mình. Không lẽ ngươi vì chuyện này mà giận cho tới bây giờ? Triển Chiêu nhướng mi. Ta không giận được sao? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói. Con mèo nhà ngươi không giống loại hẹp hòi như vậy. Chỉ vì một chữ mà ghi hận tới tận bây giờ à? Một chữ hả? Triển Chiêu nói. Ngươi cũng biết, ngày đó bên trong đám người ta cứu ra có một thư đồng Bao Hưng của Bao đại nhân. Hắn không nhớ rõ tên của ta, chỉ nhớ được tiếng miêu của ngươi. Sau đó trong lúc vô ý cứu hoàng thượng và Bao đại nhân xuất hành, Bao Hưng nhao nhao gọi miêu âm âm cả lên. Rồi tiếp đó hoàng thượng bị hắn nhắc nhở, liền phong ngự miêu. Ta liền u u cạc cạc biến thành miêu. Vậy không phải đều là tại ngươi sao? Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người. Sau một lát, chợt nghe được Bạch Ngọc Đường cười lên ha ha. Triển Chiêu nhíu mày, người này đúng là yêu nghiệt, cười lên quá rạng rỡ. Bạch Ngọc Đường không nhớ rõ mình đã bao lâu không cười như thế. Không ngờ phong hào ngự miêu dĩ nhiên vì vậy mà có. Thảo nào Triển Chiêu vừa gặp hắn thì cổ cổ quái quái. Thì ra là vì một câu nói của mình làm cho con mèo này, không phải, làm cho Triển Chiêu cả đời thành mèo. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cười đến vui vẻ như vậy cũng có chút tức giận, không thèm nhìn hắn, tiếp tục đi đến phía trước, vòng qua phía nam của Loan Thúy Thập Tam Phong, tới phía đông, đến quan đạo lần trước trình diễn màn sơn tặc cướp Tân Lang. Dạo này chắc không có ai đi qua vùng này nữa đâu. Triển Chiêu hỏi, vừa nhìn quân binh hai bên. Chắc vậy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: Người có nhớ lần trước công tôn nói đến chuyện Ô Vu tộc không? Nhớ. Triển Chiêu gật đầu. Nếu là một bộ tộc dựa vào ăn bám để sinh tồn, người nói trước đây bọn họ làm thế nào để sống sót? Bạch Ngọc Đường hỏi. Điểm này ta cũng thấy cổ quái. Triển Chiêu gật đầu. Vì sao đột nhiên trong khoảng thời gian này lại bắt đầu vơ vét tài sản người khác? Lý do không ngoài hai điều. Một là cấp bách cần có ngân lượng. Bạch Ngọc Đường nói. Nói về chuyện sinh tồn, Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Khắp cả Loan Thúy Thập Tam Phong đều là tài bảo, lương thực bọn họ có thể tự mình trồng, động vật có thể đi săn, đương nhiên còn có thể hái thuốc bán, đủ để duy sinh. Vậy là cấp bách cần ngân lượng rồi. Bạch Ngọc Đường hỏi. Nhưng bộ tộc này nhiều năm sinh hoạt tại nơi cách biệt với bên ngoài, cần ngân lượng để làm gì? Không lẽ muốn làm đại sự? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu. Hơn nữa còn cấu kết với sơn phỉ, cần đại lượng sơn tặc, lại chỉ làm ác ở phụ cận Loan Thúy Tập Tam Phong này, giết thật nhiều người, ta không rõ lắm. À! Triển Chiêu đột nhiên hơi sửng sốt, tự hồ nghĩ tới gì đó. Gì vậy? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Người vừa nói giết thật nhiều người, công tôn cũng đã nói với các loại triệu hồn gì đó. Triển Chiêu hỏi. Người nói là thủ lĩnh của Ô Vu tộc có khả năng đã chết. Bạch Ngọc Đường hỏi. Cho nên cần giết người để cúng tế cho hắn, hoặc là cúng tế tổ tiên, hoặc là tổ chức lễ mừng. Triển Chiêu nói, vươn tay kéo Bạch Ngọc Đường. Đi, chúng ta trở lại hỏi Công Tôn tiên sinh một chút.